ở trên người của Ngô Đồng tại sao lại có chuyện Luân Vương tự mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net